Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 118, gặp nhau. Đạp đạp, đạp đạp, giờ phút này, khoảng cách mảnh này rừng đá hẻm núi cách đó không xa. Một nhóm 5 người cực tốc lấy tiến lên. Cầm đầu 3 tên ninja có tươi sáng ninja làng mây phong cách. Màu trắng áo gai, ánh mắt sắc bén. Không có gì ngoài ương một tên sắc mặt lạnh lùng nữ nhẫn bên ngoài. Còn lại một nam một nữ đều là màu da đen kịt. Mà ở tại 3 người về sau, Uzumaki Naruto cùng Yamato thần sắc đều là cực kỳ nặng nề. Cực đi không nói một lời. Bầu không khí nặng nề. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến cực kỳ cao thanh âm quái dị. Yêu yêu, đừng nghiêm túc như vậy. Ninja phải nhịn. Nhẫn nại tử vong, trì hoãn sinh mệnh. A, bồng, cái này đạo thanh âm quái dị xuất hiện cực kỳ đột ngột. Ninja làng mây tiểu đội tên kia giữ lại một đầu màu trắng tóc ngắn, khóe miệng ngậm một viên kẹo que. Thanh niên thân thể một cái lảo đảo, đã ngừng lại thân hình. Cái này, đây là sư phó. Thanh âm, chẳng lẽ sư phó đang trách chúng ta còn không có báo thù cho hắn a? Cho nên linh hồn đến lấy mạng. Hắn có một đôi tròn vo con mắt. Chỉ là này đôi coi như con ngươi sáng ngời nhưng dần dần trở nên có chút tối nhạt cùng sợ hãi. Sư phó khi còn sống được xưng là Killer Bee. Không biết đạo sau khi chết có thể hay không như cũ kéo dài loại kia kinh khủng kỹ pháp. Nếu nói như thế, chấm ngoặc kép, phanh, lời của hắn còn chưa nói xong. Một bên màu đen màu da thiếu nữ tạp lỗ y đã một quyền hung hăng đập vào đầu của hắn. Táo bạo nói, này, áo ma y, người có thể hay không đừng bi quan như thế. Sư phó sinh tử còn chưa xác định, dù cho thật như thế sư phó cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, các ngươi hai cái đủ chứ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, để cho hai người sắc mặt lập tức cứng đờ. Có một đầu màu vàng ngang tai tóc ngắn. Khuôn mặt băng lãnh tú Mỹ Samui đã không kiên nhẫn nhíu mày. Đồng thời nàng ánh mắt nhìn về phía trước mắt rừng đá. Nhàn nhạt nói, xem ra tất cả chúng ta đều bị sư phó lừa gạt. Thế mà làm bộ bị Uchiha Sasuke bắt lấy. Mục đích làm như vậy là cái gì đây? Nói xong, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không cần nói cũng biết. Còn là muốn thoát đi thôn tiến hành cái gọi là tự do hành trình a. Thứ đệ tứ Raikage đại nhân đã vì này ban bố ngũ ảnh hội đàm tiêu diệt Akatsuki. Nếu như biết đạo bị lừa, như vậy sư phó có lẽ thật sẽ chết. Cứ như vậy chúng ta thân làm đệ tử lại không cách nào báo thù cho hắn. Đến lúc đó sư phụ lệ quỷ như cũ sẽ đến lấy mạng đâu. Như vậy về sau, chấm ngoặc kép, a, ta vì sao lại có loại này đồng đội. Tạp lỗ y không cách nào nhẫn nại một cước đạp ra ngoài. Áo ma y còn chưa có nói xong cả người đã xa xa ném bay ra ngoài. Ngạch, cái kia, Samui đội trưởng. Lúc này, theo sát phía sau đồng dạng ngừng thân hình Yamato mở miệng nói. Nghe người ý tứ, vị kia bát vĩ Jinchuriki cũng không có bị Uchiha Sasuke làm hại a. Cứ như vậy quá tốt rồi. Ân. Âm thanh này đích thật là sư phó đặc hữu. Bất quá cụ thể như thế nào còn cần xác nhận một phen. Samui nói xong, ánh mắt ngưng tụ, trầm thấp nói. Áo ma y, tạp lỗ y, các ngươi từ bên cạnh quấn sau a. Phòng ngừa sư phó tiếp tục đào thoát. Ta từ chính diện đi. Vâng, ta đã biết. Đạp đạp, đạp đạp, ba người âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình như điện. Trong nháy mắt xông về trước mặt rừng đá hẻm núi chi. Yamato đội trưởng, nếu như hiểu lầm giải trừ như vậy Sasuke, có hay không có thể xác nhận vô tội? Ba người thân hình biến mất. Uzumaki Naruto đột nhiên nói. Không có đơn giản như vậy. Cho dù hắn không có bắt lấy bát vĩ Jinchuriki, nhưng đã giao chi hành động. Với lại gia nhập Akatsuki. Đủ loại này hành vi cùng cách làm đã có thể xác nhận Uchiha Sasuke phản bội ninja thân phận cùng. Đối giới ninja sinh ra tính nguy hại. Cứ như vậy Konoha nhất định phải triển khai hành động. Không phải cái khác nhẫn thôn sẽ bất mãn. Yamato trầm thấp mặt nói. Trước khi tới đây, Konoha hội nghị trưởng lão đã tổ chức xác nhận Sasuke vấn đề. Quyết định tự mình xử lý Uchiha Sasuke. Cái gì? Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Uzumaki Naruto nghe vậy đột nhiên quay người. Nhưng đầu vai lại bị Yamato bắt lại. Naruto, ngươi quên ngươi tiến về lôi quốc mục đích à? Ta, chấm ngoặc kép. Mặc dù không biết đạo các loại nguyên nhân để Uchiha Sasuke gia nhập Akatsuki. Nhưng hết thảy đã vô sự vô bổ. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm là ngăn cản hắn tiếp tục trầm luân. Mà hiển nhiên chỉ là miệng công phu không cách nào cải biến hắn. Chỉ có dựa vào thực lực để hắn quay đầu. Đừng quên, hắn nhưng là có thể giết chết Itachi tồn tại. Loại thực lực này dù cho ngươi đánh bại Pain cũng không có hoàn toàn chắc chắn a. Bây giờ toàn bộ Konoha có thể chính diện chống lại hắn chỉ có ngươi. Tiếp tục nắm giữ Kyuubi lực lượng không chỉ có thể cứu vớt Sasuke càng là đủ để phản kháng. Akatsuki, thậm chí, Uzumaki Tamajitsu cũng, chấm ngoặc kép, Yamato nói chuyện ngữ hơi ngừng lại. Sau đó trầm mặc mấy hơi phương mới mở miệng nói. Ngũ ảnh hội đàm là một cái tốt đẹp thời cơ. Tiến vào làng mây ở nhờ truyền thuyết có thể trợ giúp Jinchuriki hoàn mỹ khống chế vĩ thú chân thực. Chi thác nước nắm giữ Kyuubi. Mặc dù thông qua dĩ vãng kinh lịch ngươi cùng Kyuubi đã có cộng minh nào đó. Nhưng cuối cùng không cách nào làm đến hoàn mỹ. Ngươi còn không cách nào chân chính lợi dụng Kyuubi lực lượng. Muốn trong tương lai cải biến ngươi muốn thay đổi cần bài trừ hết thảy lực lượng. Đệ nhất Hokage đại nhân bởi vậy kết thúc chiến loạn thời đại. Bây giờ Uchiha Madara nhắc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến. Người cùng Uchiha Sasuke đều đem cuốn vào nó. Dạng này ngươi cần cỗ lực lượng này. Yamato lời nói không khác một đạo sấm sét. Để Uzumaki Naruto thân ảnh rung mạnh. Hắn trầm mặc lần nữa xoay người. Song mục có chút đóng lại. Ta đã biết. Yamato đội trưởng, Uzumaki Naruto con ngươi một lần nữa trở nên kiên định. Bước chân hắn trầm ổn tiến lên trước. Nói, như vậy chúng ta cũng đi qua đi. Đương nhiên, Yamato trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, rừng đá hẻm núi dày đặc bén nhọn cột đá. Xuyên qua một cái chỗ ngoặt, hẻm núi đại khái cảnh tượng đã đập vào con mắt. Ninja làng mây Samui tiểu đội giờ phút này chính vây quanh một tên cao lớn niên kỷ ninja. Song phương tựa hồ có chút tranh chấp ồn ào lấy. Cái gì? Về thôn? Hỏng bét. Loại chuyện này sao có thể làm? Dị ngữ điệu ẩn ẩn truyền đến. Sư phó, người nếu là còn chấp mê bất ngộ như vậy hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Tạp lỗ y hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Hậu quả? Xưa nay không quan tâm hậu quả gì. A, bát vĩ Jinchuriki nói xong. Hai tay vạch lên quái dị tạo hình. Nói, phải không? Tạp lỗ y nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đối áo ma y nói. Này, áo ma y, nếu là Raikik đại nhân biết được sư phó không chịu về thôn. Như vậy có gì có thể sợ hậu quả a? Hậu quả, rất nghiêm trọng. Áo ma y một mặt trầm thống cúi đầu, khóe miệng kẹo que phun ra, nói, Raikik đại nhân tính tình luôn luôn vội vàng sao động, người một khi vội vàng sao động sẽ làm ra rất nhiều không lý trí sự tình. Như nhất thời thất thủ dùng sức quá độ, mấy năm nay Raikik đại nhân tu hành khắc cốt, nhẫn thể thuật đã đạt đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chi nhiều năm trước chặt đứt bát vĩ sừng châu lúc đáng sợ hơn. Nếu là sư phó chết tại Raikik đại nhân tay, người trong thôn là sẽ lý giải a. Dù sao trước đó đã khó qua một lần, lần này trong lòng sẽ nhẹ lòng một ít. Với lại, chấm ngoặc kép, đủ, đồ đần tiểu quỷ, hỗn đản tiểu quỷ, sắc mặt ngốc trệ, hai tay có chút co rúm. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên áo ma y, trầm thấp nói, ghê tởm hỗn đản, ta sợ sẽ nhịn không được giết ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.